Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1718, sắt pháo nhồi vào chậm, ưu thế ở ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng dày đặc chỉnh tề tiếng súng đi qua. Phía trước giặc oa giống như là gặt lúa mạch vậy ngã xuống một mảng lớn. Có đương trường tử vong, có trọng thương ngã gục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng phẫn nộ ba ca âm thanh vang tận mây xanh. Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi, cũng có mấy cái xui xẻo quân Minh trúng đạn. Dù sao súng không có giải mắt, phân chia không được ai là giặc oa ai là người mình. Mặc dù Chu Bình An ở khai hỏa trước dùng tiếng Hán hô to một lần, binh cho hiện trường 2 giây tả hữu phản ứng thời gian. Mặc dù Hồ Tông Hiến cũng kịp thời phán đoán, lớn tiếng ra lệnh tướng sĩ nằm xuống, nhưng là vẫn có không ít quân Minh không có phản ứng kịp. Hoặc là từ cùng chính tại cùng giặc oa kịch liệt giao chiến, không có ngay lập tức nằm trên mặt đất. Cũng may, quân Minh phía trước có giặc oa cản trở. Giặc oa thành quân Minh khiên thịt, khiến cho quân Minh trúng đạn người không nhiều. Chỉ có 3-4 cái thằng xui xẻo. Hơn nữa cũng đều không chí mạng. Tương đối mà nói, giặc oa tổn thất liền thảm trọng nhiều. Chỉ ít có 4-50 tên cướp biển ngã trên mặt đất, trực tiếp giảm quân số 1/3. Nakamura Koji là may mắn. Tiếng súng lúc, hắn ở phía trước nhất chém giết quân Minh thân vệ binh, thuộc về tầm bắn phía sau. Hơn nữa, phía sau hắn còn có một cái giặc oa giúp hắn cản một thương. Ở cái này vòng tiếng súng trong may mắn thoát nạn. Mặc dù Nakamura Koji may mắn thoát nạn, nhưng nhìn đến ngã xuống đất tử vong cùng gào thảm 4-50 tên cướp biển, lửa giận công tâm phía dưới, không nhịn được một hớp máu bầm phun ra ngoài. Trên mặt nổ lên từng cây một run dẫn vậy gân xanh. Phẫn nộ cắn răng báo hiếu. Bakayaro, ngu ngốc, hèn hạ xảo trá, âm hiểm vô sỉ quân Minh. Chết rồi tích. Hắn dẫn 168 tên cướp biển đánh vào trung quân đại doanh. Giết người phóng hỏa, giết xuyên trung quân. Một mực đem quân Minh khâm sai ngăn ở một tấc vuông này. Trong thời gian này bao nhiêu chém giết, dưới tay hắn giặc oa cũng bất quá tổn thất 8-9 người mà thôi. Nhưng là, sau lưng nhóm này âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, không nói đạo nghĩa, đê tiện làm đánh lén quân Minh. Trong chớp mắt, liền đánh chết 4-50 cái huynh đệ, trực tiếp khiến cho quân ta giảm quân số 1/3 nhiều. Nakamura Koji phẫn nộ không chỉ là giảm quân số 1/3, mà là chết 1/3 người. Người Minh viện quân lại đến rồi. Hắn bắt giết đại Minh khâm sai, cướp đi thánh chỉ, phá hư tế biển mưu đồ rơi vào khoảng không. Dương danh lập vạn, thừa thế xông lên mưu đồ rơi vào khoảng không. Như thế nào để cho hắn không phẫn nộ? Giờ khắc này hắn hận không được nuốt sống hoạt bát nhóm này âm hiểm xảo trá quân Minh, để giải mối hận trong lòng. Sắt pháo nhồi vào đạn dược chậm, vòng kế tiếp kích phát ít nhất phải 30 tức thời gian. Nhân cơ hội này, xông tới giết sạch nhóm này hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá quân Minh, để cho bọn họ bỏ ra cái giá bằng máu và sinh mạng. Nakamura Koji mặc dù bừng bừng lửa giận, nhưng là hắn cũng không có bị phẫn nộ cắn nuốt lý trí. Trước tiên liền nghĩ đến sắt pháo. Nước oa xưng súng hỏa mai vì sắt pháo, nhồi vào đạn dược chậm, thời gian sử dụng hồi lâu thiếu sót, bây giờ âm hiểm người Minh viện quân mở một lần lửa, mong muốn lại lắp thêm đạn dược ít nhất cần 30 tức thời gian. Bây giờ nhóm này ấn tượng người Minh viện quân chỉ có xa hơn 10 thước, không cần 30 tức, chỉ cần 5-6 tức thời gian liền đủ chúng ta vọt tới người Minh trước mặt. Tin tưởng chỉ cần chúng ta vọt tới trước mặt bọn họ, là có thể đem bọn họ xé nát. Ưu thế ở ta, cho nên Nakamura Koji quả quyết vung lên kiếm nhật. Đối dưới quyền may mắn sót lại một đám giặc oa lớn tiếng hạ lệnh. Chết rồi tích. Chừng 100 giặc oa ở Nakamura Koji dẫn hạ, phẫn nộ hướng Chu Bình An đám người vọt tới. Thấy được giặc oa xông lại, Chu Bình An không khỏi cười. Vốn đang lo lắng bọn họ chó cùng rứt dậu liều chết xông lên đánh giết may mắn sót lại trung quân đâu. nếu là hai quân hỗn chiến với nhau, thật đúng là không tốt khai hỏa đâu. Bây giờ giặc Oa xông lại, chính hợp ý ta, đổi súng, tiếp tục khai hỏa. Chu Bình An trước tiên hạ lệnh. Sau đó, xung phong trong Nakamura Koji tuyệt vọng nhìn trước mặt gần ở trễ xích âm hiểm quân Minh. Đem trong tay bọn họ kích phát qua một lần súng hỏa mai vẫn ở trên mặt đất. Từ hông bên trên lần nữa lấy ra một thanh súng hỏa mai. Lần nữa nhắm ngay xung phong trong bên mình. Nakamura Koji đầu nhất thời. Ông, một tiếng, thật con mẹ nó âm hiểm vô sỉ a. Vậy mà tùy thân mang hai cây sắt pháo. Chó chết Đại Minh cũng quá giàu có. Vậy mà có thể trang bị nhiều như vậy sắt pháo. Một đám giặc Oa thấy được chiết quân thành thạo ném súng hỏa mai. Đổi súng hỏa mai. Sắc mặt cũng đều đột nhiên biến thành vàng xám. Đồng lỗ kịch liệt phóng đại. Chưa chờ bọn họ có dư thừa ý tưởng. Liền thấy từng đoàn ngọn lửa ở trong màn đêm nổ tung. Phanh phanh phanh. Dày đặc chỉnh tề tiếng súng nương theo vang lên. Phốc phốc phốc, đạn chỉ kích vào thân thể ngột ngạt âm thanh âm vang lên. Từng đoàn vòi máu nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xung phong trong giặc Oa một lần nữa giống như gặt lúa mạch vậy. Ngã xuống một mảng lớn. Bởi vì khoảng cách gần. Súng hỏa mai uy lực cùng độ chuẩn xác so trước một vòng còn muốn lớn hơn. Lần này ngã xuống giặc Oa có chừng 60, 70 người nhiều, giống như là thanh tràng vậy. Hơn 100 xung phong giặc Oa trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa. Hiện trường còn đứng giặc Oa chỉ còn lại chưa đủ 40 người. Lần này may mắn không có cuốn chú ý Nakamura Koji. Bừng bừng lửa giận, nóng lòng trả thù hắn xông vào trước mặt nhất. Trên người ít nhất trúng 3 phát, chỉ kêu thảm một tiếng. Liền bộc té xuống đất, chết không nhắm mắt, một thân khổ luyện hơn 10 năm võ nghệ cũng không kịp thi triển đâu. Liền bị mấy cái đạn chỉ cho chấm dứt, còn may mắn sót lại hơn 40 giặc Oa, cũng bị chiết quân cái này hai đợt súng hỏa mai cho đánh mông. Sững sờ ở tại chỗ, chết máy vậy, một phương diện, đầu lĩnh của bọn họ Nakamura Koji té hố, không có ai cho bọn họ phát hiệu lệnh, không có chỉ huy. Mặt khác, chiết quân hỏa lực quá hung mãnh, cho bọn họ rung động quá mãnh liệt. Sát pháo uy lực bọn họ biết, có thể kích mặc áo giáp, nhưng là lực sát thương cũng cứ như vậy. Thần thương thủ cũng bất quá một thương một người. Ở bọn họ nước Oa trong nước còn không có như vậy thành quy mô sử dụng sát pháo. Tối đa cũng là có thể tổ chức một hàng sát pháo túc khinh mà thôi. Một vòng tiếng súng. Đối diện cũng bất quá lẻ tẻ ngã xuống mà thôi. Kia giống như người Minh như vậy sử dụng sắt pháo. Xếp thành ba hàng. Một hàng ngồi. Một hàng khom lưng. Một hàng đứng. Một vòng tiếng súng. Bên mình giống như gặt lúa mạch vậy vừa chết một mảnh. Cái này lực sát thương vượt ra khỏi bọn họ tiếp nhận trình độ. 160 người. Hai đợt tiếng súng đi qua. Chỉ còn lại bọn họ chừng 40 người. Cũng không đủ người Minh lại phóng một vòng súng hỏa mai. Giặc Oa hung hãn không giả. Nhưng bọn họ cũng là thân thể máu thịt. Đối mặt khủng bố như vậy lực sát thương. Sĩ khí cũng lảo đảo muốn ngã. Đang lúc này, Convert by TTV áp đảo bọn họ cuối cùng một cọng rơm xuất hiện. Phía sau 50 mét chiết quân xuất hiện. Chu Bình An mang theo 108 cái chiết quân đổi giặc Oa y phục dạ hành đi trước. Còn dư lại chiết quân ở phía sau 50 mét bí ẩn bám đuôi. Vòng thứ nhất tiếng súng về sau. Những thứ này chiết quân cứ dựa theo Chu Bình An ra lệnh. Nhanh chóng đuổi theo tiếp viện. Ở vòng thứ hai tiếng súng về sau. Những thứ này chiết quân cũng liền chạy tới. Vốn là những thứ này may mắn sót lại giặc Oa sĩ khí liền đã lảo đảo muốn ngã. Lại nhìn thấy cái này tuôn ra mấy trăm chiết quân. Mỗi người cũng đều bưng một thanh súng hỏa mai. Hoàn toàn không kềm được. Liền bỏ mạng một đợt dũng khí cũng bị mất. Nghiêng đầu liền hướng sau chạy. Nhưng là chạy mau hơn nữa. Có thể chạy qua súng sao? Tháo chạy giặc Oa thành mục tiêu sống. Phanh phanh phanh. Lại một vòng tiếng súng về sau. Trên đất không còn có một có thể đứng lại giặc Oa. Cách trương.